xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch San San đang nói những lời này thì kích động đi quanh phòng Lập Nhiên. Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống từ đỉnh đầu Bạch San San, khiến Lập Nhiên cảm giác Bạch San San giống như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng thần thánh. Nhìn đến ngây dại, anh vẫn luôn muốn tìm một người bạn đời có học thức. Không phải anh ấy coi thường những cô gái thôn quê chưa đọc sách, mà là anh ấy và họ không có điểm gì chung. Anh ấy chỉ muốn tìm một người có chung đề tài nói chuyện mà thôi. Vào lúc này, anh cảm thấy Bạch San San được sinh ra để dành cho mình. Và họ là một cặp trời sinh. Hai người trò chuyện một lúc, Lập Nhiên nhận ra đã nửa giờ trôi qua, vội vàng nhắc nhở, cô Bạch, trời đã khuya rồi, cô có phải nên trở về rồi hay không? Bên ngoài tối quá, tôi sợ lắm, có thể xin thầy Lập Nhiên đưa tôi về được không? Bạch San San nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó sợ hãi rụt cổ lại. Được, anh lập tức cầm đèn pin trên bàn, mở cửa ký túc xá, nhìn ra ngoài, không thấy ai mới quay lại nói với Bạch San San. Cô Bạch, chúng ta đi thôi, cảm ơn thầy Lập Nhiên. Bạch San San vui vẻ đi tới, sau đó cùng Lập Nhiên đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi trường, hai người đi bộ đến khu người nhà. Trên đường có đèn đường, Lập Nhiên tắt đèn pin, ánh mắt liếc nhìn những cây xoài ven đường. Cô Bạch, cảm ơn cô đã tặng bút máy cho tôi. Sau này tôi sẽ dùng bút máy cô đưa cho tôi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục sử dụng nó. Tôi tên là Bạch San San. Thầy Lập Nhiên sau này có thể gọi tôi là San San, không cần gọi tôi là cô Bạch. Bạch San San nhìn khuôn mặt nghiêng của Lập Nhiên dưới ánh đèn, cảm thấy anh ta trông giống như một ngôi sao điện ảnh. Gương mặt này thật sự quá đẹp trai. Vậy thì đừng gọi tôi là thầy Lập Nhiên nữa, cứ gọi tôi là Lập Nhiên đi. Lập Nhiên không dám nhìn Bạch San San, cứ nhìn thẳng về phía trước. Được, Lập Nhiên. Quan hệ càng ngày càng thân thiết khiến Bạch San San rất vui vẻ. Hóa ra tặng quà có thể khiến tình cảm trở nên gần nhau hơn. Nếu biết sớm hơn thì cô đã tặng anh ấy một cây bút sớm hơn, để không phải đợi lâu như vậy. Bạch San San, Lý Nhiên, hai người đang hẹn hò à? Đúng lúc này, hiệu trưởng trường tiểu học đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Bọn họ cũng không biết hắn từ góc nào đi đến. Bạch San San giật mình, trong chốc lát không phản ứng để giải thích chuyện này. Một người 20, một người 23. Hai người rất xứng đôi. Chúc mừng. Hiệu trưởng vỗ vỗ vai Bạch San San và Lý Nhiên. Hai người đều là những đứa trẻ ngoan, nhất định phải sống tốt. Tôi sẽ không quấy rầy hai người trò chuyện nữa. Hai người nói chuyện vui vẻ nhé. Lập Nhiên, lát nữa nhớ đưa San San về nhà nhìn cô ấy vào cửa nhà đấy. Tôi biết rồi, cảm ơn hiệu trưởng. Lập Nhiên gật đầu. Hiệu trưởng rất vui mừng khi thấy Lập Nhiên thừa nhận mối quan hệ của mình với Bạch San San. Có vẻ như trong một thời gian nữa trường sẽ tổ chức tiệc mừng rồi. Sau khi hiệu trưởng rời đi, Bạch San San vẫn chưa phục hồi tinh thần mà tò mò hỏi. Sao muộn như vậy mà hiệu trưởng còn ở đây nhỉ? Có lẽ ông ấy cũng ra ngoài đi dạo như chúng ta. Lập Nhiên nói, chẳng bao lâu sau, cô đã đến trước nhà anh ba. Bạch San San lấy chìa khóa mở cửa. Lập Nhiên giơ đèn pin giúp Bạch San San soi sáng. Chờ Bạch San San mở cửa ra rồi nói, San San buổi tối nghỉ ngơi sớm nhé, tôi đi trước đây. Bạch San San vội vàng quay đầu lại gọi, Lập Nhiên, San San, có chuyện gì vậy? Lập Nhiên đứng lại. Lập Nhiên, anh chưa uống trà quê tôi phải không? Để tôi pha cho anh một tách trà. Chỉ uống một tách trà thôi cũng không mất nhiều thời gian đâu. Bạch San San bĩu môi, vẻ mặt lưu luyến nhìn anh. Lập Nhiên do dự vài giây rồi gật đầu đồng ý, vào trong nhà. Bạch San San vội vàng pha cho Lập Nhiên một tách trà. Lập Nhiên, Anh thử đi, đây là trà quê nhà chúng tôi. Anh hai gửi đến đây cho anh ba. San San, cảm ơn cô, chỉ là anh hai cô gửi trà cho anh ba uống. Cô lại cho tôi uống. Bọn họ sẽ không tức giận chứ? Lập Nhiên lo lắng hỏi. Bạch San San ngồi đối diện Lập Nhiên, một tay chống cằm, cứ ngồi vậy thưởng thức khuôn mặt tuấn tú của anh ta. Không đâu, bọn họ cũng không phải là người keo kiệt như vậy. Hơn nữa, sau khi uống xong, có thể nhờ anh hai của tôi gửi qua lần nữa. Trà không đắt đến thế đâu. Lời nói của Bạch San San khiến Lập Nhiên có chút buồn bực. Đúng vậy, trà không phải là thứ đắt tiền. Nhưng gia đình anh lại tiếc tiền mua. Anh và Bạch San San giống như người ở hai thế giới. Bạch San San không cần lo lắng vì tiền, nhưng anh muốn bẻ một đồng xu thành hai để tiêu. Dù vậy vẫn chưa đủ. Lập Nhiên, anh thích uống loại trà này không? Bạch San San tò mò hỏi. Anh lập tức gật đầu. Trà rất thơm, uống không béo. Bạch San San cười nói. Vậy anh uống thêm đi. Cô quyết định sáng sớm sẽ gọi điện cho anh hai, nhờ anh mua 10 cân trà gửi cho cô, sau đó chia cho Lập Nhiên một nửa. 10 cân trà chỉ tốn mấy tệ, cô tin tưởng anh hai sẽ không từ chối yêu cầu của cô. Anh hai của cô cũng không giống như anh cả, chỉ để mắt đến phụ nữ. Vì một người phụ nữ, ngay cả em gái ruột cũng từ bỏ. Xem tương lai anh sẽ đối mặt với cha mẹ mình như thế nào khi xuống suối vàng. Cảm ơn San San, cũng muộn rồi, tôi nên về thôi, nhớ đóng cửa sổ kỹ càng và kiểm tra khí than đấy. Lập Nhiên dặn dò Bạch San San kỹ lưỡng một lúc trước khi rời đi. Nhìn Bạch San San đóng cửa sân, Lập Nhiên thấy lòng mình nóng bừng lên. Còn Bạch San San chỉ cách đó một cánh cửa thì đang dựa vào cánh cửa. Cảm thấy rất vui vẻ. Không ngờ mình lại có thể kéo gần quan hệ với Lập Nhiên như vậy. Thế thì giữa hai người sẽ phát triển hơn rất nhiều trong tương lai nhỉ. Vân Mộng Hạ Vũ nghĩ đến hoàng tử bé trên bàn làm việc của Lập Nhiên. Bạch San San quyết định sau này sẽ đọc nhiều sách hơn. Để lần sau gặp Lập Nhiên không bị lộ bí mật. Kỳ thật trước đây cô ta cũng đọc những cuốn sách đó để gợi ý thời gian, chứ cũng không hiểu gì. Cũng không nhớ cuốn sách đó nói về cái gì. Người ta nói mài đê, a, o sẽ chặt được gỗ. Vì muốn chặt gỗ nên trước tiên cô ta phải mài đê, a, o đã. Bằng không, nếu Lập Nhiên cho rằng cô ta là một cô gái không có văn hóa, không có chiều sâu rồi không thích cô ta thì phải làm sao? Ngày hôm sau, tin tức về mối quan hệ của Bạch San San và Lập Nhiên đã truyền khắp trường. Ban đầu Bạch San San không biết những chuyện này, cho đến khi các giáo viên khác đến chúc mừng cô ta mới biết. Nhưng cô ta cũng không giải thích gì, bởi vì cô ta đúng thật rất thích Lập Nhiên và muốn làm bạn gái của Lập Nhiên. Có những tin đồn như vậy thì những người phụ nữ khác không còn có ý định với Lập Nhiên nữa. Đương nhiên sẽ không có ai cạnh tranh với cô ta, mà Lập Nhiên cũng nghe thấy tin đồn cảm thấy ảnh hưởng đến thanh danh của Bạch San San, đang cảm thấy rất băn khoăn. Ăn trưa xong, hai người đang rửa hộp cơm và đũa ở vòi nước. Lập Nhiên đặt hộp cơm của mình xuống, cầm hộp cơm của Bạch San San qua, vừa rửa vừa nói, San San, cô cũng nghe thấy tin đồn bên ngoài chứ? Cách chương.